Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 564, Nguyên Cổ Điện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tiếp theo, bất tử quân chủ còn nói ra một cái bí mật kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói, vạn pháp điện hạ vẫn là tiên tộc kế hoạch người sáng lập. Kiếm vũ thần chủ ngươi sở dĩ có thể trở thành thần vũ trụ. Còn may mắn mà có tiên tộc kế hoạch. Nếu là không có tiên tộc kế hoạch, ngươi căn bản không cách nào trở thành tiên tộc. Cũng liền không có cách nào tăng lên tu luyện thiên phú. May mắn bước vào thần vũ trụ hàng ngũ. Tinh hà cấp có tuổi thọ hạn chế. Thần vũ trụ nhưng không có. Ngươi bây giờ lại như thế kỳ ngộ. Nói đến còn thua lỗ vạn pháp điện hạ. Bây giờ nhưng ngươi chọc giận vạn pháp điện hạ. Ta nên nói ngươi cái gì tốt? Kiếm vũ thần chủ trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không ngờ tới vạn pháp điện hạ cùng tiên tộc kế hoạch có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, bất tử quân chủ lại nói ra. Ngoại trừ tiên tộc kế hoạch người sáng lập bên ngoài. Ta còn biết được vạn pháp điện hạ chính là chúng ta nhân tộc thiên phú cao nhất lại đồng giai mạnh nhất điện hạ. Thậm chí ở trước đó một trận thịnh thế con trai. Vạn pháp điện hạ áp chế vũ trụ vạn tộc tất cả điện hạ. Danh xưng vũ trụ mạnh nhất điện hạ. Thậm chí ngay cả vĩ đại các chí tôn đều đối vạn pháp điện hạ 10 phần coi trọng. Chính bởi vì như thế. Các chí tôn mới phái một vị chúa tể xem như vạn pháp điện hạ hộ về. Hiện tại, người minh bạch vạn pháp điện hạ tại nhân tộc bên trong địa vị A. Hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vũ thần chủ liên tục gật đầu. Nội tâm lại hết sức bối rối. Vạn pháp điện hạ Diệp Thiên địa vị không khỏi quá cao. Nếu thật là nghĩ muốn đối phó hắn lời nói. Trực tiếp nhường hắn chúa tể hộ vệ xuất thủ. Hắn chết đều không biết chết như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nên may mắn kiếm Hoàng Tông không có triệt để đắc tội vạn pháp điện hạ. Nếu không vừa rồi tấn thăng làm bá chủ cấp thế lực kiếm Hoàng Tông đoán chừng muốn không hạ xuống. Hừ, Hắc U thật sự là cho ta thêm phiền. Kém một chút nhường kiếm Hoàng Tông vô số tuế nguyệt căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quay đầu, ta định muốn hảo hảo trừng phạt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vũ thần chủ tối đạo. Nhưng hắn lại quên đi. Hắc U kiếm chủ bảo vệ Vân gia. Chính là đi qua hắn trao quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa cầu, Diệp Thiên đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với hắn mà nói, Vân gia sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm thôi. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rời đi địa cầu, nhưng lại mang đi một số người địa cầu, đều là một số thiên phú không tồi người địa cầu, cũng mang đi vợ mình Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị nhường Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ tại nhân tộc Thánh vực Thiên Lan Đại Thành thành lập một cái thiên các. Luận tu vi thực lực, Tiêu Nguyệt lấy cấp Diệp Vũ đều không cường đại. Tại Thiên Lan Đại Thành rất khó lẫn vào. Nhưng có lấy Diệp Thiên giúp đỡ vậy liền rất khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, tại nhân tộc Thiên Lan Đại Thành, rất nhiều đại thế lực cũng biết Diệp Thiên tồn tại. Bởi vì mà không có người chèn ép Thiên Các, thậm chí sẽ dìu dắt Thiên Các, chờ người địa cầu loại tu vi tăng lên. Sinh ra từng vị cường giả, cái kia thiên các địa vị tự nhiên là tăng lên. Diệp Thiên sở dĩ nhường Tiêu Nguyệt đến Thiên Lan Đại Thành thành lập thiên các. Chỉ cần còn là hy vọng thê tử Tiêu Nguyệt cách hắn gần một điểm. Dạng này hắn tùy thời có thể nhìn thấy thê tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, nhân tộc Thánh vực là nhân tộc hạch tâm tinh vực. Dạng này là nhân tộc trung ương khu vực. An toàn viễn siêu cái khác tinh vực. ở tại Thiên Lan Đại Thành mà nói. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ vấn đề an toàn liền không cần lo lắng. Ngay cả dị tộc các chí tôn cũng không dám tới Thiên Lan Đại Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ở địa cầu một mực ở lại mà nói. Theo lấy Diệp Thiên thanh danh càng ngày càng lớn. Nói không chừng một ít dị tộc liền sẽ lẻn vào đến nhân tộc khu vực. Đối Diệp Thiên người nhà ra tay. Khả năng này không phải là không có. Cho nên nhất định phải ngăn chặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như nhân loại cao tầng không nhất định có thể kịp thời cứu viện. Lại địa cầu cùng hệ ngân hà nằm ở nhân tộc biên giới khu vực. Dị tộc thật muốn giết tới. Nhân tộc các cao tầng không nhất định có thể kịp thời cứu viện. Vạn nhất một cái sơ sẩy. Kia chính là Diệp Thiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thiên Lan Đại Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng vợ, muội muội đám người giáng lâm Thiên Lan Đại Thành. Đi ở trên đường cái. Không ít người nhao nhao hướng Diệp Thiên chào hỏi. Bái kiến Diệp Thiên. Bất quá thần vũ trụ bọn hộ vệ bảo hộ lấy Diệp Thiên. Những người khác là không dám đến gần. Thiên Lan Đại Thành thật lớn. Cường giả thật nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nguyệt nhỏ bé hơi kinh ngạc. Nàng hiện tại mới chân thần cấp đỉnh phong. Mặc dù có thể địch nổi rất nhiều đại thần cấp cường giả. Nhưng Thiên Lan Đại Thành chân thần cấp. Đại thần cấp quá nhiều. Thậm chí tùy thời đều có thể nhìn thấy một số tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ngay cả một số quán ven đường chủ có thể là một vị tinh hà cấp đại năng. Mà một số cửa hàng tiểu nhi có thể là một vị đại thần cấp trên đường đi. Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ đám người liên tục sợ hãi thán phục. Phảng phất là hương hạ nhân vào thành một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Diệp Thiên vì Tiêu Nguyệt bọn người ở tại Thiên Lan Đại Thành mua một mảnh cỡ nhỏ khu vực. Có khu dân cư, có cao lầu, có đại điện, bỏ ra không nhỏ đại giới. Thậm chí là tinh hà cấp cường giả cũng không cách nào mua lại. Bất quá, Diệp Thiên lại nhẹ nhõm lấy ra cái này một bút tài sản. Dù sao hắn đánh chết rất nhiều dị tộc điện hạ. Những dị tộc kia điện hạ tài sản đều hết sức phong phú. Một số bảo vật tùy tiện bán đi. Đều có thể bán rất nhiều thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên hiện tại không hề thiếu tiền. Cũng không thiếu phổ thông tài nguyên. Thu xếp tốt thê tử. Muội muội các nàng sau đó. Diệp Thiên liền trở về nhân tộc chí cao điện đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen. Tranh thủ đem thực lực lại đề thăng một số. Sau đó lại đi trùng kích chân thần cấp. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên lại tiến bộ một số. Bây giờ hắn đã đem tiên lực áp xúc gấp 10 lần. Xem như đạt đến bản thân trước đó mục tiêu. Đang ở Diệp Thiên nghĩ thầm. Nếu không muốn đi trùng kích chân thần cấp thời điểm. Côn Ngô Chí Tôn triệu kiến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Ngô Điện. Diệp Thiên nhìn thấy Côn Ngô Chí Tôn. Khom lưng đảo. Gặp qua Côn Ngô Chí Tôn. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này Côn Ngô Điện bên trong. Cũng không có cái khác Chí Tôn. Chỉ có Côn Ngô Chí Tôn một người. Hiển nhiên là Côn Ngô Chí Tôn đơn độc triệu kiến hắn. Không cầu hoa tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, lần này tìm ngươi tới nói. Là để ngươi tạm thời không muốn trùng kích chân thần cấp. Côn Ngô Chí Tôn nói ra. Tại sao? Diệp Thiên hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nguyên cổ điện sắp mở ra. Côn Ngô Chí Tôn đảo. Ngươi nếu là xuất hiện đang trùng kích đến chân thần cấp. Mặc dù tu luyện tới thần cấp cửu giai nếu không bao lâu. Nhưng muốn đem chiến lực khôi phục lại chí tôn cấp. Lại cần một chút thời gian. Mà khi đó đồng giai chiến lực khẳng định không được như bây giờ. Cho nên, ngươi tốt nhất ở thần cấp dừng lại một chút. bảo trì ở thần cấp chí tôn cấp chiến lực. Dạng này có thể tại nguyên cổ điện thu hoạch được chân chính cơ duyên. Nguyên cổ điện là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo. Côn Ngô Chí Tôn giải thích đạo. Vũ trụ có thật nhiều đại cơ duyên. Trong đó di tích thế giới là một chỗ. Mà nguyên cổ điện cũng là một chỗ không kém gì di tích thế giới đại cơ duyên. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Nguyên cổ điện so di tích thế giới càng thêm cổ lão. Nó thậm chí tồn tại thời gian nhiều hơn hai cái vũ trụ kỷ nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chấn kinh, di tích thế giới là trước vũ trụ kỷ nguyên lưu lại thế giới. Mà nguyên cổ điện lại là càng xa xưa vũ trụ kỷ nguyên lưu lại. Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Côn Ngô Chí Tôn nói liên quan tới nguyên cổ điện tình huống. Đại khái hiểu rõ cơ bản tình huống sau đó. Diệp Thiên chân chính mới ý thức tới nguyên cổ điện kinh người cơ duyên. Trên thực tế, nhân tộc đến nay cũng không hiểu rõ lắm nguyên cổ điện. Thậm chí ngay cả thần tộc đối nguyên cổ điện hiểu rõ cũng hết sức ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cổ điện xuất hiện thời gian chưa chắc. Dài đằng đẵng 5 tháng mới có thể xuất hiện. Lại mỗi lần xuất hiện thời gian cơ hồ không quy luật. Người nào cũng không ngờ được nguyên cổ điện lúc nào xuất hiện. Về khoảng cách lần nguyên cổ điện xuất thế. Đã qua 1.300.000 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, nhân tộc còn không phải vũ trụ đại tộc. Mà là một cái phổ thông tiểu tộc. Nhận vũ trụ áp bách. Thậm chí ngay cả nguyên cổ điện cũng không vào đi qua. Bây giờ, nhân tộc đối nguyên cổ điện hiểu rõ là từ cái khác vũ trụ đại tộc thu thập được tình báo. Nhưng có một chút không thể phủ nhận. Nguyên cổ điện 10 phần thần bí. Đáng tiếc duy nhất là, nguyên cổ điện cơ duyên đối người có tác dụng lớn. Đối một cái chủng tộc hoặc là một cái thế lực tác dụng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày nguyên cổ điện không có tu vi hạn chế. Ngay cả chí tôn cũng có thể tiến vào nguyên cổ điện. Thần cấp cũng có thể tiến vào nguyên cổ điện. Về phần đế cấp đi vào liền không cần thiết. Mặc dù cũng có thể đi vào. Nhưng liền nguyên cổ điện uy áp đều chịu không được. Đi vào đoán chừng liền bước đi đều đi không được. Cái kia đi vào để làm gì? Từ Côn Ngô Chí Tôn trong miệng biết được. Nguyên cổ điện đã trải qua cấp cho ra vô số nguyên cổ lệnh. Chỉ cần cầm trong tay nguyên cổ lệnh, liền có thể tiến vào nguyên cổ điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ, vũ trụ đại tộc nhóm đều tại tranh đoạt nguyên cổ lệnh. Dựa theo thời gian suy tính, nguyên cổ lệnh xuất hiện 10 năm sau đó. Liền là nguyên cổ điện xuất thế ngày đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.